Câu chửi còn chưa kịp ra khỏi miệng, tôi đã bị một lực khủng khiếp từ phía sau đẩy vào lỗ hổng bên trong tường. Bị cuốn vào dòng nước xoáy tròn, tôi lập tức hiểu được cái cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn tung phèo như chú ba đã nói. Giống như bị nhét vào một cái chục lăng trong máy giặt. Cứ thế, tôi bị quay cho vài trận, choáng váng đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, khi chúng tôi dần dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là toàn thân rã rời, cái cổ đau nhất, may mà chưa gãy. Vả lại, ống thở vẫn còn ngậm trong miệng. Tôi tập trung quan sát, chỉ thấy bốn bề tối đen như mực, bọn bàn tử vẫn còn ở bên dưới, coi bộ cũng trải qua một trận choáng váng. Đặc biệt là bàn tử, đến lúc này vẫn còn xoay xoay như đang múa ba lê. Tôi nhìn quanh một lượt, thấy vách tường xung quanh làm bằng hàng bạch ngọc thượng đẳng. Dùng vật liệu quý giá như vậy, hẳn nơi này là nằm trong lăng mộ. Xem như chúng tôi đã đến được một nơi dưới đàn phun nước trong phòng phụ mà chú ba đã từng nhắc tới. Tôi đạp chân bơi lên, đột nhiên đầu có cảm giác ấm áp, chợt nhận ra mình đã trồi lên khỏi mặt nước. Bốn bề tối đen như mực, mà ánh sáng của đèn thăm dò lại tập trung, thành ra chỉ chiếu rọi được một khoảng nhỏ. Tôi bèn tắt đi để đổi sang đèn pin, rồi quan sát mộ thất tỉ mỉ một lượt. Mộ thất này hình hộp chữ nhật vuông vắn, ngoại trừ bức vẽ 50 ngôi sao trên trần ra thì những chỗ khác cũng không có nhiều hoa văn trang trí, có vẻ giản dị tự nhiên. Bên trong không có quan sàng và quan quách, vậy đây hẳn là một trong những phòng phụ. Tôi tìm kiếm một vòng, hình như không có cửa ra nào khác ngoài một cánh cửa bên trái thông với hành lang lát gạch. Từ mộ được chát bởi một loại đất sét trắng rẻ tiền, trên đó vốn có vài hình vẽ màu sắc sặc sỡ, tiếc rằng đã bị nước ăn mòn chẳng thể nhìn rõ hình dạng. Tôi không biết trên bức tranh đó có phải là vẽ hình cấm bà hay không. Trên mặt đất có chôn khoảng 100 món đồ sứ tùy tán, trong đó có mấy cái vò sứ thanh hoa, phần lòng cỡ lớn rất có giá. Đồng thời tôi cũng phát hiện vài dấu chân ướt đẫm trên mặt đất bụi bặm. Dấu vết còn khá mới, xem ra đó chính là kiệt tác của chú ba. Tôi kiểm tra chất lượng không khí rồi bảo bọn họ lần lượt nổi lên trên mặt nước. An Ninh lên sau cùng, đầu tiên liền lo lắng, hỏi về những dấu chân này. Đây là do kẻ trộm mộ lưu lại sao? Tôi nhíu mày, không dám khẳng định, bởi lẽ tôi thấy giữa những dấu chân đó có một dấu chân trần nổi bật hơn hẳn. Kỳ lạ nhất là dấu chân này rất nhỏ, nhìn như chân của một đứa trẻ con không quá 3 tuổi. Tôi chưa nghe đến chuyện đi đổ đấu mà mang theo con nít bao giờ, liền gọi bàn tử lại xem. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, có lẽ sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bàn tử thấy những vết chân cũng ngẩn người, nói: Cậu khoan hãy quan tâm đến chuyện nó lớn hay nó nhỏ, ngay chính bản thân dấu chân này cũng đã bất thường rồi, cậu nhìn kỹ hơn đi. Tôi quan sát tỉ mỉ thêm lần nữa, phát hiện trên dấu chân có một lớp vảy vàng vàng giống như sáp, bèn dùng dao cạo ra lên xem, vừa ngửi: Đây là lớp sáp, trên cái xác không rửa.